Naruto yêu ghét, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng im lặng, hai người lặng lặng ôm nhau, Hashirama cũng không biết đã rời đi từ bao giờ đi vào ngủ Date Bayo. Naruto vuốt mái tóc đen mềm mại, ngẩng đầu nhìn mặt trăng đã đi lên đỉnh đầu. Giờ hẳn là đã nửa đêm rồi. Sasuke gật gật đầu, đứng dậy sau rồi giơ tay đem người kéo lên, đi về phòng. Cùng cụp, tiếng đóng cửa vang lên, Naruto vừa đi vào phòng vừa lột đi áo khoác ngoài, có chút buồn ngủ ngáp một cái. Oáp, lúc này hai cánh tay bỗng từ phía sau vây lấy eo của cậu, đằng sau lưng cũng dán lên một cơ thể ấm áp, cái đầu đen nhánh rụi rụi cổ cậu vài cái rồi yên chí ở đấy. Naruto bất đắc dĩ dùng tay đẩy đẩy đầu Sasuke, sau thấy người phía sau không nhúc nhích gì thì đánh phải lôi người ngã lên giường. Này, đừng ôm vậy, khó chịu lắm Date Bayo. Naruto muốn gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy eo của mình ra nhưng không được, đành phải quay sang kháng nghị với chủ nhân của nó. Không, Sasuke vẫn lù lù bất động, thậm chí là còn dùng cả chân kẹp lấy hai chân Naruto không cho cậu rời đi, đầu cũng gác lên phần bụng rất giống một con koala, động tác này với hai bọn họ đã quá quen thuộc, chẳng qua hôm nay nhân vật lại bị hoán đổi mà thôi. Naruto tặc lưỡi, biết trạng thái bất thường này của Sasuke là vì ban nãy bị cậu dọa là sẽ rời đi cho nên mới trở nên dính người như vậy. Mà cách giải quyết tốt nhất chính là, hai tay Naruto dùng lực kéo mặt của Sasuke lên, nhắm thẳng môi hôn xuống. Sasuke, mắt trừng lớn, Sasuke ngạc nhiên nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt nhưng ngay sau đó lập tức phản ứng lại, nhanh chóng đưa hai tay lên, một tay ôm lấy người cậu, một tay ấn lấy sau đầu Naruto. Naruto thật sự không có kinh nghiệm gì trong chuyện này, chỉ biết là khi hôn người yêu thì có thể giao triền lưỡi, cho nên dò ra đầu lưỡi, đột phá hai bờ môi mềm mại kia chần chờ muốn cậy ra hàm răng của hắn. Sasuke đợi một lúc vẫn thấy tên ngốc này loay hoay, trong cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ, há miệng cho vật thể mềm dẻo kia dễ dàng tiến vào. Naruto hiển nhiên biết Sasuke nãy giờ cố ý trêu đùa mình, chỉ mở mắt chừng hắn một cái sau rồi ngay lập tức chú tâm thăm dò lĩnh vực mới. Khoang miệng ướt nóng, đầu lưỡi của Naruto vui vẻ cọ sát hàm răng đều đều, sau rồi đến khi cọ lên hàm trên, cậu nhạy bén nhận ra thân thể của Sasuke khẽ giật mình một cái, có vẻ đây là nơi mẫn cảm thì ngay lập tức vui vẻ không ngừng cọ sát nơi đó, mong tên Sasuke này sẽ lộ ra càng nhiều phản ứng thú vị khác. Nhưng hành động không biết sống chết của cậu chỉ khiến mắt của Sasuke bỗng trở nên đen tối khó lường mà thôi. Chậc, cái tên ngu ngốc này. Sasuke cảm thấy mình bị khiêu khích ngay lập tức dẹp bỏ phương án án binh bất động, chuyển sang thế tấn công, đầu lưỡi nhanh chóng cuốn lấy đầu lưỡi vẫn còn đang ngơ ngác kia kịch liệt cọ sát. Trong phòng vang lên tiếng nước mờ ám, hai thân thể quấn chặt lấy nhau, hai tay của Naruto ôm chặt lấy eo của Sasuke, thậm chí một tay đã vô ý thức luồn vào trong áo của hắn, ma sát phần cơ lưng duyên dáng rắn chắc. Còn Sasuke, một tay đỡ lấy sau đầu Naruto, còn một tay khác đã đỡ xuống phần eo, hơn nữa càng ngày càng di chuyển xuống bộ phận nguy hiểm. Ngay cả thân dưới của hai bên cũng bất chi bất giác cọ sát với nhau, nóng hầm hập thứ đồ bên trong quần cũng đã cứng lên, cách hai lớp quần thân mật chào hỏi. Nếu cứ thế này thì mất khống chế mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto đầu óc nhẹ tênh mờ mịt nghĩ, biết là nếu tiếp tục khả năng sẽ xảy ra chuyện vượt quá giới hạn nhưng chính cậu lại không muốn dừng lại, chỉ là cảm thấy không khí quá mức oi bức, một tay đẩy đẩy vai của Sasuke ý muốn hắn ngưng lại chút, một tay thô bạo vạch cổ áo của mình muốn thông khí một chút. Ha, ha, đợi chút Sasuke, nóng ha, nóng quá Date Bayo. Naruto quay đầu tránh thoát nụ hôn quá mức kịch liệt của Sasuke, không khí nháy mắt ùa vào phổi khiến cho mắt cậu bỗng hoa đi, kịch liệt thở dốc. Nhưng không đợi Naruto nghỉ ngơi bao lâu, môi Sasuke hôn dọc theo khóe môi của cậu rồi di chuyển dần xuống cằm, cổ cuối cùng ở hõm vai điên cuồng liếm cắn, để lại một mảng dấu hôn chi chít, cuối cùng hắn giơ tay đẩy cao áo của cậu lên, nhắm lấy bộ phận mẫn cảm ở trên ngực hôn xuống. Hừm, chỗ đấy, đừng, cảm giác kỳ quái lắm. Sasuke, Naruto mặt đỏ tai hồng nhìn Sasuke vẻ mặt chăm chú mút cắn nở ũ hoa của mình, thậm chí tay bên kia không an phận nắn bóp lấy cơ ngực dẻo dai. Cảm giác như có đau ngứa rồi lại như có dòng điện chạy qua khiến Naruto không khỏi ưỡn ngực, muốn theo đuổi càng nhiều. Chính hai tay cậu cũng ấn đầu Sasuke xuống, muốn cho hắn càng thêm chú tâm chăm sóc chỗ mẫn cảm của mình. Miệng thì một đằng, hành động thì một nẻo, đáng yêu đến quá mức. Sasuke nheo mắt cong khóe môi, trong mắt phát ra tia sáng xâm lược khiếp người, nào đâu còn dáng vẻ yếu ớt ban nãy. Sau khi vật nhỏ trong miệng đã bị hắn chăm sóc đến đỏ bừng lên, Sasuke lại tiếp tục với bên còn lại, đầu lưỡi đưa đẩy kết hợp mút cắn, khiến cho Naruto phải phát ra những tiếng nức nở, nhưng tay của hắn đã lần vào trong quần của Naruto cách lớp quần lót ma sát lấy nơi riêng tư nóng bỏng cứng rắn kia. nay làm cùng nhau, Sasuke ngẩng đầu lên hỏi. Naruto mới bắt đầu nghe, đầu óc vẫn chưa hiểu hắn nói gì, sau phải đến gần một phút sau mới lấy lại tinh thần, hơi ngượng ngùng rũ mắt gật gật đầu. Cùng nhau, Sasuke thấy dáng vẻ đáng thương của cậu, chỉ khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, rồi một tay kéo lấy lưng quần của Naruto xuống, để thứ đầu cứng rắn kia lộ ra, một tay khác cũng móc ra thứ đã hưng phấn quá mức của mình, rồi kéo một tay của Naruto xuống giúp chính mình đem hai thứ đã cứng lên kia kề sát lại gần nhau. Naruto nhìn xuống, tay của cậu và Sasuke rõ ràng khác màu, bởi vì có màu ngăm đen của cậu phụ trợ nên tay của Sasuke trông trắng nõn, khớp xương thon dài, rồi lại bởi vì đang làm hành động trẻ vị thành niên chớ nhìn thì nó lại cành hốt tình, Naruto trông mà hai bên lỗ tai càng ngày càng đỏ lên. Nóng, hơi ướt át, cảm giác bộ phận mẫn cảm của mình trần trụi kề sát bộ phận mẫn cảm của người thân mật thì thật sự rất khó diễn tả thành lời, giống như toàn bộ xúc giác trên cơ thể rút hết đi rồi tập trung xuống bộ phận cứng rắn kia để rồi một run rẩy nhỏ của người kia cũng có thể nhận ra. Không phải lần đầu tiên hai người làm thế này, nhưng đây là lần đầu tiên Naruto ôm một tâm thái thấp thỏm ngượng ngùng như thế này khi làm chuyện này. Huống chi, đến giờ Naruto mới chú ý đến là cái đó của tên Sasuke kia to hơn cậu một chút, thậm chí cũng dài hơn cậu một chút, độ ấm thì nóng như muốn phỏng tay cậu. Sasuke thì ngay lập tức nhận ra tầm mắt của Naruto hướng đến đâu, chỉ ác liệt cong khóe môi, đem tay của Naruto ấn lên thứ đồ của mình, rồi kéo tay cậu chậm rãi ma sát, ngón tay ấn lấy ngón tay cậu, bắt Naruto phải miêu tả từng hoa văn trên cán gậy. Thế nào, vừa lòng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto trừng mắt nhìn tên khốn nào đó, rõ ràng ban nãy còn yếu ớt dễ vỡ như thế mà sao bây giờ lại có thể nắm thế chủ động thế này. Nhưng khi cảm nhận được mạch đập ồn ào của vật trong tay, vẫn thật lòng nói. Còn tính là vừa lòng đi Date Bayo. Ha, Sasuke sung sướng cười một tiếng, rồi ngay lập tức vào việc tay kéo lấy tay của Naruto bắt đầu nhanh chóng ma sát hai vật trong tay. Từng đợt khoái cảm theo bộ phận kề sát kia dọc theo sống lưng lan ra toàn thân kích lên từng đợt dùng mình. Naruto chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng, hông khẽ đong đưa phối hợp lấy động tác của Sasuke, ngay cả tay cũng cố gắng theo tiết tấu của hắn giúp hai người sung sướng hơn chút. Mồ hôi trên trán của Sasuke nhỏ giọt xuống, tích thành từng vũng nhỏ trên bụng Naruto. Khuôn mặt trắng nõn cũng hơi đỏ lên, nhưng đôi mắt lại sáng quắc tràn đầy dục vọng bắn thẳng đến khuôn mặt đỏ bừng của Naruto, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Naruto cũng không yếu thế, khiêu khích liếm môi, nheo mắt nhìn hắn, màu xanh bao la này cũng âm trầm trầm, cuồn cuộn dục vọng, bên trong là ý muốn chiếm hữu tràn đầy. Không chỉ ánh mắt, ngay cả thân dưới cũng như chiến trường. Tay của Sasuke đầy kỹ xảo ma sát, một tay không ngừng lên xuống, một tay khác mạnh mẽ cọ sát lấy phần nấm đầu của hai người, mặc dù là chính hắn cũng bị động tác của mình bức ra từng đợt dùng mình, còn Naruto hai tay chỉ tập trung khiêu khích Sasuke, từ cơ bụng đến cơ ngực, không ngừng đốt lửa trên người thanh niên, chơi xấu muốn cho thanh niên phải đầu hành trước. Ha, ha, sướng, nhanh chút, Sasuke, nhanh chút muốn bắn, ha. Ha, theo động tác càng ngày càng nhanh chóng của Sasuke, Naruto sắp bị hắn loát cho bắn ra, eo cong lên, ngay cả tay cũng không rảnh chơi đùa trên người Sasuke, chỉ có thể bất lực nắm lấy ga trải giường, túm ra chẳng chịt nếp uốn. Sasuke cũng đã cảm nhận được thứ đồ của Naruto đã tiến vào trạng thái chuẩn bị bùng nổ, một tay không ngừng nhanh hơn, một tay khác mạnh mẽ nắn vuốt phần đầu của cậu, ngón tay ác liệt chơi đùa với lỗ nhỏ đang không ngừng hộc ra dịch trong suốt kia, rồi ngay lúc này, dùng lực vuốt từ hệ rễ lên đến đầu nấm. Aipa, theo tiếng kêu khàn khàn của Naruto, vật cứng rắn của cậu cũng giật giật vài cái rồi bắn ào ạt dịch trắng. Nhưng Sasuke không dừng lại ở đó, nhờ vào chất dịch nhảy ướt dính, hắn càng thêm mạnh mẽ ma sát lấy hao vật trong tay, hai mày hơi nhíu lại, hiển nhiên cũng đã chuẩn bị bắn. Không, không, dừng lại, Sasuke, Naruto trừng lớn hai mắt, mọi lần là nếu cậu bắn thì Sasuke sẽ chỉ loát thứ đó của hắn mà tha cho cậu, nhưng lần này Sasuke lại mặc kệ cậu vừa mới bắn, tiếp tục đem hai thứ kề sát vào nhau cùng nhau loát. Thân thể tiến vào trạng thái mệt mỏi dư vị sau khi cao trào, cánh tay mềm nhũn không thể đẩy tên khốn ác liệt kia ra, Naruto chỉ cảm thấy cái thứ vừa mới bắn kia cảm giác càng ngày càng chua xót, nhưng từng đợt kích thích vẫn cứ không ngừng nhét cho nó, mặc dù đã bắn đủ dịch trắng nhưng vẫn bị Sasuke bức hộc ra chút dịch trắng nhầy nhầy. Không được, muốn chết, không thể bắn được nữa. Đồng tử của Naruto có chút tan rã, lờ mịt không có tiêu điểm nhìn lên trần nhà, từng đợt kích thích đánh cho đầu óc cậu choáng váng, muốn thoát đi nhưng cơ thể mệt mỏi nhũn ra không nghe lời, chỉ có thể bất lực nằm đấy phát ra từng tiếng rên rỉ rách nát. Đừng mà, Sasuke, ha, tớ muốn bắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng đồ vật còn chưa qua thời gian ứng kích, không thể cương cứng cũng không thể bắn, nhưng Naruto chỉ thấy khoái cảm đập loạn xạ trong cơ thể như muốn phun trào ra bằng một cách xa lạ nào đó. Sasuke cũng dồn dập thở dốc, tay không ngừng nhanh hơn, động tác vô cùng thô bạo siết chặt lại, khiến hai thứ trong tay dính sát vào nhau không còn một khe hở, dường như ngay cả khoái cảm cũng theo bộ phận tiếp xúc không ngừng trao đổi tiếp tế cho người còn lại. Nhanh lên, lại nhanh một chút. Hai chân của Naruto đột nhiên dễ dụa một chút, sau rồi co quắp chống xuống giường, phần eo kịch liệt đong đưa rồi đỉnh lên hai ba cái, cả người ửng hồng bất thường run rẩy phát ra một tiếng thở dốc nghẹn ngào trầm trọng, cái thứ đồ trong tay Sasuke cũng hộc ra một chút chất lỏng trong suốt. Sasuke đè lên người Naruto, cơ thể co chặt rồi hơi run lên, cũng phun ra đích trắng bước lên cao trào. Tiếng thở dốc thô nặng vờn quanh không gian, sau đó là một tiếng thở dài thỏa mãn. Một lát sau, Sasuke đứng dậy ôm Naruto vẫn chưa hoàn hồn đi vào nhà tắm. Hết chương 55, vài điều muốn nói, bất ngờ không cặc cặc cặc, một chút thịt vụn an ủi tâm linh bị học o này vò mấy hôm nay của mọi người ha ha ha. Chung quy là cãi nhau xong phải làm một phát thì mới yên tâm được nhỉ. Thịt nướng đợi đêm tân hôn nha, trước đó chắc sẽ có thịt của cặp Madahashi, cặp này sẽ khó viết đây. Vậy thôi, chúc các bạn một ngày tốt lành, chăm chỉ nhé, đừng quên team và CMT bên dưới. Cách chương.